Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, bái phòng. Sáu canh, được, vẫn là Linh chỉ dựa được. Đường Nhạc cười to nói, Lãnh Phi nói cho vương gia một cái không tốt tin tức, ngươi một vị khác chắc phi gần đây không làm sao cao hứng. Ha ha. Linh chỉ đã tại trong thư nói, Đường Nhạc lắc đầu cười nói, ngươi thủ đoạn quả thật không tầm thường, đây Phùng Đại Lộ vậy mà đối với Kinh Tuyết cung ôm thâm cừu. Khi thật là khiến người ta ngoài ý muốn, khó lòng phòng bị. Lãnh Phi nói, vương gia ngươi là thật không biết vẫn là giả vờ không biết. Bản vương đương nhiên không rõ, nếu không há phải hắn đi Diệu Hư Viện. Đường Nhạc hừ nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Phùng Đại Lộ vào Diệu Hư Viện sau đó, một mực đang thiêu toa Diệu Hư Vương Phi cùng Khúc Sư Tỷ đối kháng. Mọi việc muốn áp Khúc Sư Tỷ một đầu, hao tổn Khúc Sư Tỷ uy nghiêm, những này vương gia cũng sẽ không biết đi. Bản vương thật không biết. Đường Nhạc tức giận nói, vậy một hồi một mực phiền lòng ở tại tiểu muội chuyện. Không có chú ý. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, một phòng không quét dựa vào cái gì hủy thiên hạ, vương gia ngay cả một bên trong nhà đều không cách nào an bình. Còn nói cái gì đừng đại trí, bản vương chính là một cái không quyền không thế vương gia. Không không, muốn cái gì đại trí? Đường Nhạc lắc đầu một cái, Lãnh Phi mỉm cười nói, vương gia lẽ nào liền cam tâm, không cam lòng thì lại làm sao? Đường Nhạc hừ nói, thế gian chuyện, không cam lòng hơn nhiều, bên nào lại có thể cải biến, lẽ nào vương gia còn muốn lại được lần này khổ? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, một lời liền bị giam giữ. Đường Nhạc sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi nói, vương gia, đến nơi này một bước, không tiến ắt lùi, hoặc là chúa tể thế gian. Hoặc là bị người chế chủ, cả ngày lẫn đêm lo lắng điếu đảm. Im miệng, Đường Nhạc quát ngắn, Lãnh Phi cảm giác quang đãng một cái sét đánh. Huyết khí cuồn cuộn, thân thể của hắn đặc thù, chỉ là được một hồi chấn động, lập tức khôi phục, mặt không đổi sắc cười một tiếng. Vương gia nếu cam tâm ở đây, vậy tại hạ không lời nào để nói. Ngươi cuối cùng ăn cái gì giáp tâm? Đường Nhạc lạnh lùng nói, cổ động ta dã tâm, ngươi có ích lợi gì? Lãnh Phi gật gật đầu nói, kỳ thực cũng không có gì hay nơi. Đối với ta mà nói, chẳng những vô ích ngược lại có hại. Vậy ngươi vì sao làm như vậy? Đường Nhạc hừ nói, ngươi là một người thông minh, không biết làm thua thiệt chuyện. Hẳn biết, đại cục đã định, bản vương không có cơ hội. Lãnh Phi cười một tiếng, cơ hội là chủ động sáng tạo ra, chỉ cần vương gia thật có lòng này, chưa chắc không có sức liều mạng, bại liền biếm vì bách tính, chân thật, cũng tiết kiệm được cả ngày lẫn đêm treo giữa không trung. Ngôi vị tranh đấu tàn khốc nữa, lại không có giết người tiền lệ, người thua cách chức làm thứ dân, không thể nào lại hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thân là hoàng tử, chú định không thể nào bị giết, cho nên hắn không giết được Diệu Vương gia. Hắn phải để cho Diệu Vương gia sống không bằng chết. Đường Nhạc theo dõi hắn. Lãnh Phi nói, tại hạ có hai cái mục đích. Một cái là công chúa hứa hẹn. Ban đầu ta từng hứa hẹn công chúa, không để cho nàng gả cho gia triều. Hai là Diệu Vương gia, bởi vì dọn dẹp trong vương phủ Diệu Vương gia nội gian. Hắn liền không thuận theo không tha thứ, không phải muốn giết ta, ta mặc dù chức thấp thân yếu hơn, lại cũng không cam chịu ở đây, muốn trả thù với hắn. Ngươi, Đường Nhạc lắc đầu một cái, Lãnh Phi cười một tiếng, vương gia là cảm thấy ta không biết tự lượng sức mình. Hai cái mục đích này ngọn đều xa không thể chạm đi. Phải, Đường Nhạc gật đầu. Bản vương đều không cách nào thay đổi tiểu muội gả ra ngoài vận mệnh. Huống chi là ngươi, Lãnh Phi nói, vương gia ngươi vô pháp thay đổi, là bởi vì ngươi chỉ là một cái Tiêu Diêu vương gia. Không quyền không thế, nói chuyện không có ai nghe, hoàng thượng càng sẽ không để ý. Đường Nhạc sắc mặt lần nữa âm u vô cùng. Lãnh Phi nói, muốn âm thanh cũng khá lớn, vị trí liền muốn đủ cao. Ngươi nếu thân là thân vương, hoặc là thân là hoàng thượng, người đó dám không nghe. Im lặng, Đường Nhạc bận rộn quát lên. Lãnh Phi cười một tiếng, mà nói lẽ nào đều không thể nói. Ngươi thật đúng là dã tâm không nhỏ. Đường Nhạc hừ nói, ta cũng không thích dã tâm bừng bừng hạng người. Lãnh Phi nói, vương gia người thiếu hụt là dã tâm bừng bừng hạng người. Không có dã tâm, dựa vào cái gì liều lĩnh khổng lồ nguy hiểm đến giúp vương gia? Ngươi đã đổi khuôn mặt, đàm nguy hiểm thế nào? Đường Nhạc hừ nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái, chưa chắc chống đỡ được, còn phải cho Kinh Tuyết cung rước lấy đại phiền toái. Đây là bực nào nguy hiểm? Đường Nhạc trầm ngâm chốc lát, thở dài nói, ta cũng muốn cứu tiểu muội, cũng muốn thu thập Diệu vương gia. Lãnh Phi nói, vậy liền hợp tác một lần đi, sau khi chuyện thành công, ta còn muốn hồi Kinh Tuyết cung, chúng ta là hợp tác mà thôi, ta không phải ngươi thuộc hạ, có thể tự nhiên làm việc. Hắn thông qua quan sát đã biết vị này Đường Nhạc tính tình, thẳng tính tình không che giấu dã tâm là tốt nhất sống chung chi pháp. Nhất có thể thắng được tín nhiệm. Hợp tác thế nào? Đường Nhạc nói, Lãnh Phi nói, vương gia có một vị ân sư. Hắn, Đường Nhạc cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, Lãnh Phi nói, vị ân sư này là có thể giúp chút gì không? Ta cần vương gia tín vật. Có thể lấy tín nhiệm với hắn, ngươi phải làm sao? Đường Nhạc cau mày, hắn đối với mình vị ân sư này cực nhìn không thuận mắt. Cỏ đầu tường ngã theo gió, căn bản sẽ không thay mình nói chuyện. Lãnh Phi nói, ta biết mời vị này đàm đại nhân thượng thư, mời giết vương gia ngươi. Ừ, Đường Nhạc nói, đây là chiêu số gì? Lãnh Phi nói, hoàng thượng hiện tại lửa giận không yên tĩnh, cho nên không thả vương gia ngươi. Một khi hoàng thượng rời đi lửa giận, vương gia ngươi cũng chỉ có thể đi ra. Phụ hoàng chưa chắc sẽ như ngươi nguyện. Đường Nhạc lắc đầu, Lãnh Phi cười một tiếng. Hoàng thượng cũng là người, không phải thần, loại này trò vặt, phụ hoàng liếc mắt là có thể nhìn thấu. Đường Nhạc vẫn lắc đầu. Lãnh Phi nói, xem thấu cũng sẽ xem như không nhìn thấu. Cho hoàng thượng một cái hạ bậc thang mà thôi, luôn là muốn thả ngươi. Ngoặc kép, được rồi, thử nhìn một chút. Đường Nhạc từ bên hông kéo xuống ngọc bội vứt cho Lãnh Phi. Cầm lấy cái này là được. Lãnh Phi cảm giác chạm tay băng lãnh, thấy lạnh cả người chui thẳng cánh tay, sau đó dọc theo cánh tay mà trên chui vào ý nghĩ. Nhất thời ý nghĩ một trong sạch, hắn hơi híp mắt. Ngọc bội này có bảo vệ hồn chi năng, có nó ở đây, mình thần mục nhiếp thần thuật hiệu quả sẽ cực kỳ giảm đi, thậm chí vô hiệu, nhưng nếu đưa cho vương gia, chắc là vô hiệu, còn có ban đầu Diệu vương gia tặng cho thuộc hạ Thanh Tâm bội, đều có khắc chế nhiếp hồn hiệu quả, thần mục nhiếp thần thuật không phải là vô địch. Lãnh Phi ôm quyền xá, thối lui ra tiểu viện. Ầm ầm ầm ầm, trong nội viện lại vang lên lần nữa trầm đục tiếng vang. Mặt đất tại run rẩy theo, nghe hai cái đại nội thị vệ kinh hãi, Đồng Oánh đang làm kinh hãi thần sắc, cho hắn một cái ánh mắt, Lãnh Phi hướng hai người ôm quyền liền rời đi. Một nửa buổi sáng thời điểm, Lãnh Phi chắp tay đứng tại Đàm phủ trước, bên cạnh đi theo Triệu Tử Lương, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Triệu Tử Lương khí sắc thật tốt khôi phục bình thường. Hắn chính bình tâm tĩnh tâm đứng ở nơi đó, thấp giọng khuyên Lãnh Phi, Đàm đại nhân lên mặt xưa nay cầm cao, quá lớn, không thể gấp, hắn thân là thái sư, thật chẳng lẽ như vậy một ngày vạn việc. Lãnh Phi khóe môi nhếch lên một tia châm biếm cười lạnh. Triệu Tử Lương nói, Đàm Thái Sư quả thật rất bận, đối với đủ loại bái kiến cũng xưa nay không thích, cho nên rất khó nhìn thấy hắn, dựa vào vương gia thiệp mời cũng không thể được. Lãnh Phi hừ nói, hoàng tử thân phận cũng quá thấp đi, nếu như đừng vương gia, đó là khẳng định gặp, thậm chí sẽ chủ động ra đón. Triệu Tử Lương thấp giọng nói, có thể dục vương gia chứ sao? Hắn khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi hừ nói, cũng khó trách vương gia bức kia thần sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.